Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 650: Uyên Hải có cái gì muốn ra? Chương 649: Uyên Hải có cái gì muốn ra trên đường? Đào Tiên Sinh lắc đầu. Mục đích của chúng ta chuyến này không thay đổi. Không nên bị trước mắt lợi ích che đậy hai mắt. Cơ hội cực tốt, gặp đều không gặp được. Đường Nhã nói, Tổ Long chi tâm tại chúng ta mà nói, không nhất định có bao nhiêu chỗ tốt. Đào Tiên Sinh chân bước không nhanh, nhưng mỗi một bước đều sẽ vượt qua thật dài khoảng cách. Trước mắt phiền phức không tính là gì. Đến tiếp sau phiền phức mới thật phiền phức. Chúng ta không cần thiết chọc cái phiền toái này. Còn nữa, người thật sự cho rằng chỉ chúng ta đi tới nơi đây sao? Có ít người không hiển sơn không lộ thủy, nhưng vượt xa tưởng tượng của ngươi. Ai vậy? Đường Nhã hơi kinh ngạc. Đào Tiên Sinh cười không nói. Đường Nhã mắt trợn trắng. Lại dạng này, một chút thời gian về sau, bọn hắn thấy được 18 đầu chân long xoay quanh không trung. Trong bọn hắn ở giữa, có một viên vàng óng ánh trái tim. Còn tại đông đông đông nhảy lên. Tổ Long còn sống. Đường Nhã không hiểu hỏi. Chân Long nhất tộc tin tức không nhiều. Loại sự tình này khó mà suy đoán. Đào Tiên Sinh lắc đầu. Bọn họ chạy tới lúc, còn có rất nhiều người cùng nhau đến. Đây là vốn là cách gần đó người. Chỉ là bọn hắn tốc độ chậm một chút, cho nên biến thành cùng nhau đến. Chân Long khí tức từ trên cao rơi xuống. Đào Tiên Sinh ngẩng đầu nhìn lại. Lông mày cau lại, cảm giác là muốn đi Uyên Hải. Bị thứ gì triệu hoán? Tốc độ không nhanh, nhưng là không chặn lại nhất định sẽ tiến vào. Đến lúc đó liền không còn có cái gì nữa. Đường Nhã nói, bọn hắn sẽ động thủ. Đào Tiên Sinh chỉ giữa không trung hơn 10 vị tu chân giả nói. Ngăn được sao? Đường Nhã có chút tim đập nhanh. Mặc dù 18 đầu chân long không có làm gì, nhưng là cản bọn họ lại. Đây không phải là điên rồi. Chỉ là hư ảnh. Cũng không có đáng sợ như vậy. Đào Tiên Sinh suy tư chốc lát nói. Bất quá muốn ngăn lại cũng rất khó khăn. Trừ phi bọn hắn sẽ không công kích. Có người đi lên thử. Đường Nhã lập tức nói. Lúc này một vị lão giả trùng thiên khởi. Bắt đầu dùng thuật pháp xây lên linh khí tường cao. Cố gắng chặn đường. Phía dưới tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. 18 đầu chân long một đường hướng phía trước, cũng không để ý cái khác, cũng chưa từng cải biến phương hướng. Sau đó oanh một tiếng, tinh quang bên trong, 18 đạo quang mang chiếu rọi xuống, chân long đâm vào tường cao bên trên. Răng rắc, linh khí tường cao dần dần đổ sụp, căn bản là không có cách ngăn cản nó bộ pháp. Gặp đây, lão giả không có thất vọng. Ngược lại đại hỉ, có thể ngăn cản, chân long cũng chưa từng phản kích, chỉ là đơn thuần tiến lên. Phía dưới cũng không ít người lộ ra mừng rỡ. Dạng này liền có thể đem nó vây khốn. Xem ra là có thể đợi được các cường giả đến đây. Đào Tiên Sinh nói, đã có thể ngăn cản. Vì cái gì không trực tiếp đi cướp đoạt Tổ Long chi tâm? Đường Nhã hỏi, Đào Tiên Sinh sửng sốt một chút, cười nói. Cũng là, nghĩ đến hẳn là có người sẽ làm như vậy. Quả nhiên, có một vị trực tiếp hướng Tổ Long chi tâm mà đi. Tại Uyên Hải bên trên Giang Hạo, cũng nhìn qua người kia, đối phương trên mặt mừng rỡ. Tựa hồ cảm thấy Tổ Long chi tâm lập tức liền sẽ thuộc về hắn. Mà những người khác thì là kinh hãi, muốn ngăn cản đã tới đã không kịp. Tiền bối, hắn có thể thành công sao? Lão giả hỏi Giang Hạo. Không thể, Giang Hạo lắc đầu, không khác, chỉ vì Hồng Vũ Diệp trên mặt khinh thường. Ngao tương đương một tiếng long ngâm hiện ra, 18 đầu chân long có một đầu động, một ngụm nuốt vào tới gần người. Cái này khiến đám người vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là chân long hư ảnh là có lực lượng đáng sợ. Vui chính là không có người cướp đi Tổ Long chi tâm. Có vết xe đổ, hiện trường người đều không dám tùy tiện tới gần. Chỉ có thể ngăn cản đối phương tiến lên. Tiền bối không đi thử thử sao? Lão giả nhìn xem Giang Hạo tò mò hỏi. Hắn phát hiện dù là không có cường giả tại, cũng không có hắn cơ hội. Đây chính là trên thực lực chênh lệch. Kẻ yếu căn bản là không có cách đụng vào Chí Bảo. Giang Hạo lắc đầu. Hắn không muốn chịu chết. Đến mức Hồng Vũ Diệp cũng không có loại ý nghĩ này. Ầm ầm, 18 đầu chân long ở trên không di động. Lúc này bọn hắn phía trước có vài chục đạo lực lượng bày ra trận pháp kết giới. Vì chính là phong tỏa chân long hành động. Lưu hạ tổ long chi tâm. Thông chi thiên vương. Có người trầm thấp mở miệng. Không chỉ là bọn hắn. Những người khác cũng thông chi cường giả chân chính tới. Mà càng nhiều kỳ thật ngay từ đầu liền thông chi. 18 đầu chân long nhẹ nhàng đâm vào kết giới bên trên. Khổng lồ trận pháp bắt đầu dao động. Bất quá không có trước tiên vỡ vụn. Chân long cũng không có khởi xướng tiến công. Chỉ là tại nếm thử. Ổn định đợt thứ nhất. Đến tiếp sau liền dễ dàng rất nhiều. Mấy lần va chạm dưới. Trận pháp kết giới rốt cục ổn định. Xem ra bị bọn hắn khốn trụ. Giang Hạo không khỏi mở miệng. Hắn có thể nhìn ra. Tổ long chi tâm là bị Uyên Hải bên trong khí tức hấp dẫn. Khí tức kia như ẩn như hiện. Khó mà bắt giữ. Nhưng nhất định tồn tại. Tiền bối cảm thấy ai sẽ đạt được tổ long chi tâm. Lão giả ở một bên cẩn thận hỏi. Giang Hạo cũng không trước tiên trả lời. Mà là quay đầu nhìn về phía Uyên Hải. Bây giờ Uyên Hải thấy vẫn là hư vô. Nhưng là bên trong tựa hồ có đồ vật gì muốn ra nhưng thật giống như ra không được. Là theo những cái kia như ẩn như hiện khí tức cảm giác ra. Có chút đến tiếp sau cảm giác vô lực. Lão giả đi theo quay đầu. Hơi có chút không giải. Tiền bối, Uyên Hải thế nào? Giang Hạo lắc đầu. Hắn không cách nào trả lời. Cũng không cần thiết trả lời. Đến mức vị lão giả này. Hắn căn bản không biết. Vừa mới bản thân còn gọi hắn tiền bối. Bây giờ đối phương nhất định phải gọi hắn tiền bối. Hơi có chút không được tự nhiên. Bất quá hắn có một chút không rõ. Đan Nguyên tiền bối rất chú ý tổ long chi tâm. Hắn người vì cái gì không có tới. Nếu không thì có cơ hội thu hoạch được tổ long chi tâm. Không chỉ là Đan Nguyên tiền bối. Còn có Liễu. Hắn cũng tại phụ cận cũng đã đến đây mới là. Vì sao cũng không động thủ. Đều cùng Hồng Vũ Diệp bình thường. Đối tổ long chi tâm không hứng thú. Vụng trộm nhìn bên cạnh nữ tử một chút. Giang Hạo cũng không nói thêm cái gì. An tĩnh chờ đợi. Một bên khác. Đào tiên sinh. Chúng ta cứ như vậy nhìn xem. Đường Nhã hỏi. Không phải đâu. Ngươi không có phát hiện cái này 18 đầu chân long cũng không phải vật tầm thường. Muốn tránh quá bọn hắn chạm đến tổ long chi tâm. Cũng không dễ dàng. Đào tiên sinh nói. Có một loại đem bảo vật chắp tay nhường cho người cảm giác. Đường Nhã thở dài. Không cần đáng tiếc. Bọn hắn tới. Đào tiên sinh quay đầu nhìn về phía phương xa nói. Lúc này dưới đáy biển có truyền tống trận pháp kích hoạt. Mười mấy đạo quang mang phóng lên tận trời. Bất quá hô hấp ở giữa. Quang mang bên trong liền có thân ảnh đi ra. Bọn hắn mỗi cái xuất hiện cũng có thể làm cho hải vực chấn động. Có thể cùng hải vực cộng minh. Bất động thiên vương. Đường Nhã hoảng sợ nói. Vị này thiên vương không phải từ Nam Bộ được chỗ tốt. Đang tiêu hóa sao? Rõ ràng cái thứ nhất xuất hiện. Hắn khí tức biến cường. Đào tiên sinh cũng có chút ngoài ý muốn. Rất nhanh Đường Nhã lại thấy được một chút thân ảnh. Đào Mộc Thiên Vương. Hắn rõ ràng cũng tới. Khổ Ách Thiên Vương. Mộc Long Thiên Vương. Rõ ràng tới nhiều như vậy Thiên Vương. Bọn hắn muốn động thủ. Vùng biển này không được gặp nạn. Những này Thiên Vương vốn là muốn tổ long chi tâm. Lúc này không đến chờ đến khi nào. Đào tiên sinh nói. Đường Nhã gật đầu. Tổ long chi tâm quả thật có chút cao minh. Rất nhanh nàng liền phát hiện những người này đứng ở trên không phía trên. Không có động thủ dấu hiệu. Bọn hắn vì cái gì không đánh nhau? Bởi vì bọn hắn không phải ngươi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.